tự nhiên yên tĩnh yên tĩnh. Trịnh Bác Luân ngày thường không buồn hé răng, lúc này thản nhiên nói một câu, cách chương.